Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, trở lại Cửu Châu. Diệp Tâm Trần thần thức nhìn quét vài vòng, không có phát hiện cái khác cường đại hơn tồn tại lúc sau. Diệp Tâm Trần trực tiếp lao tới. Diệp Tâm Trần vừa xuất hiện, liền dẫn tới người chung quanh chú ý. Mấy chục cái máy bay chiến đấu trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần bay tới. Thế nhưng mà những cái này máy bay chiến đấu bị Diệp Tâm Trần giống như đánh ruồi giống nhau, còn không có phát huy ra uy lực, liền bị Diệp Tâm Trần cho đập bay. Xung quanh phi thuyền vũ trụ cũng phát ra gào thét. Các loại hỏa lực rất nhanh liền đem Diệp Tâm Trần cho bao phủ. Hạm đội tổng tư lệnh thấy được cái này hết thảy, khóe miệng phủ lên một tia khinh thường, liền chút thực lực ấy còn dám gây phiền toái. Thế nhưng rất nhanh, hạm đội tổng tư lệnh không bình tĩnh, khói thuốc súng sau đó, Diệp Tâm Trần như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trong không gian. Trên người hắn kết giới đem hỏa lực đều cho ngăn trở. Nguyên lai liền cái này điểm thủ đoạn công kích, cái này vũ trụ chiến hạm phát ra hỏa lực cũng liền cùng thiên địa càn khôn thủ đoạn công kích không sai biệt lắm. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, nhìn tới cái này thế giới, thậm chí cái vũ trụ này, vẫn là tu luyện giả thiên hạ, mặc ngươi hỏa lực mấy ngày liền. Không nói trước những cái này đạn pháo có thể hay không phá kết giới, coi như có thể, tu luyện giả lại không phải người ngu. Đứng ở chỗ cũ nhường ngươi đánh, chỉ cần tu luyện giả nghĩ muốn trốn tránh, mặc ngươi hỏa lực cỡ nào cường đại, cũng không thể đánh tới tu luyện giả. Diệp Tâm Trần mặc kệ biết những cái này con kiến nhỏ, hắn muốn nhanh chóng thu thập thần thạch. Thế nhưng mà những cái này vũ trụ chiến hạm thật sự là đáng ghét, không ngừng công kích Diệp Tâm Trần, quản chi chính là phí công. Bọn họ cũng không có buông tha công kích, thậm chí phía sau còn xuất hiện hơn 1.000 cái máy bay chiến đấu, còn có mấy trăm cái cơ giáp. Diệp Tâm Trần có chút không kiên nhẫn, tiện tay ném ra cửu tiêu tháp. Cửu tiêu tháp mở ra, trực tiếp đem trước mắt tất cả máy bay chiến đấu, thậm chí là cơ giáp, thậm chí là khổng lồ vũ trụ chiến hạm, đều bị Diệp Tâm Trần cho thu vào cửu tiêu tháp bên trong. Toàn bộ thế giới im lặng, Diệp Tâm Trần chảy nước miếng xông vào thần thạch trong đống. Thế nhưng rất nhanh Diệp Tâm Trần lại dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra. Phàm là có bảo vật địa phương đều có thần thú thủ hộ, nơi này cũng không ngoại lệ. Phàm nhân phi thuyền vũ trụ xuất hiện, cái kia yếu ớt ba động cũng không có dẫn tới trông coi thần thú chú ý, cho nên một mực ở ngủ say. Thực lực càng nhỏ người, càng không dễ dàng kinh động thần thú. Trông coi thần thạch thần thú ai sẽ quan tâm ngươi ngủ địa phương xuất hiện mấy con kiến. Thế nhưng giống như Diệp Tâm Trần loại này cấp bậc người, đã đầy đủ thức tỉnh thần thú. Diệp Tâm Trần dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn thời điểm, mới hiểu được cái này lão đạo vì sao không tự mình đi đào quáng, mà là tìm một cái chút ít phàm nhân thay thế hắn. Ni mã, những người phàm tục này chỉ cần làm không quá phận, căn bản sẽ không kinh động thần thú được không? Thần thú đối Diệp Tâm Trần theo đuổi không bỏ. Đương thần thú đuổi theo Diệp Tâm Trần thời điểm, Diệp Tâm Trần liền giãy giụa cũng không có, trực tiếp bị thần thú cho xé. Thần thú cảm thấy có chút bất thường, thế nhưng người trước mắt xác thực bị chính mình cho xé. Thần thú ngửa mặt thét dài, cảnh cáo cái khác tu luyện giả không nên tới gần chính mình địa bàn. Đương thần thú hư phát ngạo kiều ca khúc lúc sau, trở lại chính mình hang ổ. Rất nhanh thần thú sắc mặt đều biến, bởi vì toàn bộ hang ổ thần thạch cũng không có, tinh cầu có thần thạch mỏ địa phương đều khuyết thiếu hơn phân nửa. Diệp Tâm Trần mang đi thần thạch lúc sau, cũng nhịn không được cười nhạo thần thú ngu ngốc. Chính mình tùy tiện biến ảo một thân ảnh, người này liền theo đuổi không bỏ, Tuy rằng này chỉ thần thú có được phong thần cấp bậc thực lực, thế nhưng đầu óc không tốt lắm dùng. Diệp Tâm Trần cũng nhịn không được cười ha hà. Chính mình làm nhiều như vậy thần thạch, tuyệt đối phát tài. Diệp Tâm Trần tại hướng địa cầu đuổi thời điểm, thuận tiện đem ý thức lẻn vào cửu tiêu tháp bên trong. Diệp Tâm Trần cũng không có đem cái này phi thuyền vũ trụ giam giữ tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong, mà là cửu tiêu tháp bản thể thế giới. Tại cửu tiêu tháp chung, cái này trầm mặc thế giới, đen kịt giống như vũ trụ, mất đi giống như hư không. Những cái kia bị thu vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong alien, giống như con ruồi không đầu giống nhau tại cửu tiêu tháp chung loạn truyền. Khổng lồ vũ trụ chiến hạm không ngừng công kích xung quanh hư vô không gian, tuy nhiên lại một chút tác dụng cũng không có. Quan sát một phen cửu tiêu tháp chung vũ trụ chiến hạm, Diệp Tâm Trần liền không có hứng thú. Những cái này cục sắt xác thực lợi hại. Đối mặt tu vi nhỏ yếu tu luyện già, những cái này cục sắt quả thật có thể nghiền ép lấy đánh. Thế nhưng đối mặt những cái kia cường đại tu luyện già, những cái này cục sắt liền không chỗ hữu dụng. Ngược lại công kênh thân thể cũng sẽ trở thành vướng víu. Diệp Tâm Trần trở lại địa cầu thời điểm, sắc trời đã có điểm đen xuống tới. Diệp Tâm Trần trực tiếp đi Cẩm Sơn, đem thần thạch đặt ở trận pháp trung tâm. Rất nhanh toàn bộ trận pháp tại thần thạch cường đại thần lực dưới trực tiếp khởi động. Diệp Tâm Trần đứng ở trận pháp trung tâm, quả nhiên trực tiếp bị truyền tống đến cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Chỉ bất quá trước mắt Diệp Tâm Trần cũng không thể thông qua truyền tống trận tiến vào cửu châu thế giới. Yêu cầu đợi Diệp Tâm Trần trở lại cửu châu thế giới lúc sau, hai giới mới có thể tương thông. Bất quá cân nhắc đến địa cầu cái này bên có đi thông cửu tiêu tháp thế giới trong truyền thuyết, Diệp Tâm Trần sợ có cái gì không tốt đồ vật vụng trộm tiến vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Diệp Tâm Trần để cho tại cửu tiêu tháp thế giới bên trong huyễn linh nữ yêu giữ vững vị trí truyền tống trận, phòng ngừa có một chút bừa bãi lộn xộn đồ vật tiến vào cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Rời đi trở lại cửu châu thế giới còn có nửa tháng, Diệp Tâm Trần cũng lo lắng cho mình biện pháp vô dụng. Hắn còn lại thời gian, chỗ đó cũng không có đi, một mực phụng bồi muội muội mình. Rất nhanh, nửa tháng liền đi qua. Diệp Tâm Trần tự nói với mình muội muội phải đi xa nhà một chuyến. Lúc này mới cùng Lăng Gia người đánh một tiếng gọi, chuẩn bị rời đi địa cầu. Diệp Tâm Trần thuận tiện cũng nói cho Lăng Gia người, muốn thời khắc chú ý Cẩm Sơn phương hướng, bởi vì Diệp Tâm Trần dùng thần thạch xé mở không gian, biết tạo thành thời không loạn lưu, rất có thể không có giống nhau địa phương người hoặc là bất đồng thời không người xuất hiện ở chỗ nào, vì lý do an toàn. Diệp Tâm Trần nhường cửu tiêu tháp thế giới bên trong một chút tinh linh tộc ẩn nấp ở địa cầu, bảo vệ tốt Diệp Tâm Nghiên an toàn, đồng thời cũng muốn giải quyết một chút Cẩm Sơn không gian loạn lưu sự tình. Diệp Tâm Trần nhiều lần nghiêm khắc cường điệu, nhường những cái này tinh linh tộc không thể hiện thân tại nhân loại phía trước, tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Những cái này tinh linh tộc đều là cửu tiêu tháp sinh mệnh chi thụ thuần khiết tinh linh tộc. Các nàng tín ngưỡng nguyệt thần, đối Diệp Tâm Trần nói cũng tôn sùng là thần dụ, không dám chậm trễ chút nào. Hoàn thành cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần lúc này mới yên tâm cùng Tố Thanh Ca theo luân hồi cảnh một lần nữa trở lại cửu châu thế giới, bước lên quen thuộc thổ địa. Tố Thanh Ca trực tiếp cùng Diệp Tâm Trần cáo biệt, nàng yêu cầu nhanh chóng trở lại Lan Châu Đại Lục, nàng còn phải trở về nhìn xem chính mình phụ hoàng. Diệp Tâm Trần tại băng tuyết nguyên đợi một thời gian ngắn, Thánh Tuyết Tiên một mực bởi vì dung hợp thần hồn vẫn chưa xuất hiện. Diệp Tâm Trần cuối cùng cùng với băng tuyết nữ vương đánh một tiếng gọi, chuẩn bị Thánh Long Đế Quốc. hắn còn mau mau đến xem Thiên Không Chi Thành Thiên Đình Hào phải chăng đã khởi động. Sợ đại gia hiểu lầm, đem Thiên Đình trực tiếp đổi thành Thiên Đình Hào, một khỏa thần thạch miễn cưỡng có thể khiến Thiên Đình Hào bay lên. Thế nhưng nếu có phong phú linh thạch, Thiên Đình Hào liền có thể bộc phát ra cường đại thần lực. Đoán chừng quét ngang Cửu Châu chính là không có vấn đề. Rốt cuộc Thiên Không Chi Thành thế nhưng mà thần quốc kết quả. Dọc theo đường Diệp Tâm Trần, ban đầu tâm tình vẫn là không tệ. Thế nhưng theo trên đường nghe được bất đồng tin tức lúc sau, Diệp Tâm Trần sắc mặt đều lục. Thần Châu Đại Địa xuất hiện Tu La tộc, mỗi cái đại tông môn liên hợp lại chuẩn bị muốn tiêu diệt Tu La. Tại toàn bộ Thần Châu Đại Địa, Tu La tộc trừ Yêu Nguyệt, hẳn là không có những người khác à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.